Vật hy sinh nữ phụ, tay không hủy DCP. Chương 61, C61, Công chúa hòa thân vs Đế vương ốm yếu, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Hi Hi, Beta, Hòa công tử, Hồng Y nam tử vừa định nói gì đó. Đột nhiên ho kịch liệt, đôi mắt bình tĩnh bởi vì cơn ho mà trở nên hơi đỏ. Nam tử trần trừ một hồi lâu, mới thấp giọng nói, tìm lâu như thế, cũng không biết thần y rốt cuộc ở đâu. Bắc Dập là quốc gia cuối cùng, có lẽ, cũng không có hy vọng gì. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên giọng nói gấp gáp của Trúc Huyền. Chủ tử, ngài đừng nản chí, nhất định có thể tìm được thần y, chủ tử. Bằng không chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở chỗ này, đã lâu rồi ngài chưa được nghỉ ngơi an ổn. Trúc Huyền đề nghị, trong giọng nói không che giấu được sự quan tâm. Nam tử áo đỏ chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào đệm mềm sau lưng. Hắn giọng nói, cũng được, hắn ngừng lại, lại không nhanh không chậm mà mở miệng. Đã vào trời đông giá rét, ban đêm càng thêm lạnh lẽo. Ngươi vào đây nghỉ ngơi với ta đi. Chuyện này, thuộc hạ không dám. Hắn nhắm hai mắt, bộ dáng suy yếu đến cực điểm. Lời nói ra lại mang theo sự uy hiếp vô hình. Nếu ngươi bị bệnh, ai sẽ chăm sóc ta? 6. Trúc Huyền trần trừ một lát. Thuộc hạ mạo phạm, vì để chủ tử có thể nghỉ ngơi tốt hơn, cho nên xe ngựa này được chế tác thật sự lớn, rất rộng rãi. Kệ trên vách xe ngựa bày ra đầy đủ các loại đồ vật, mà xe ngựa ngoài dùng mành ngăn cách, còn có hai cánh cửa sổ nhỏ bằng gỗ ở trong, phòng ngừa gió lạnh lùa vào. Sau khi đánh xe ngựa tới một nơi bằng phẳng bên ven đường, cột dây cương vào một cái cây, xong xuôi mọi chuyện, Trúc Huyền sau khi dùng nội lực loại bỏ hàn ý trên người mới vén rèm, mở cửa khom lưng đi vào trong xe ngựa. Hắn ngồi ở chỗ cửa xe ngựa, dáng ngồi nghiêm chỉnh mà co quắp bất an, làm gương mặt như tảng băng của bắn lại sinh ra vài phần đáng yêu. Trúc Huyền, điểm tâm và nước trà trên bàn ngươi tùy ý dùng. Mỗi lần bọn họ đến chỗ nào, cho dù là điểm tâm mới mua, nước trà mang ra từ trong nhà, đều là loại trà quý báu, nhưng dùng để uống rất ít. Trong xe ngựa ngoại trừ đàn hương, nhiều nhất chính là dược hương, không sặc mũi, hòa vào long duyên hương trên người nam tử. Thế nhưng dễ chịu đến khó tin. Nghe giọng nói khàn khàn của chủ tử, Trúc Huyền cũng không khỏi nói nhanh. Vâng, chủ tử, lần này đi ra ngoài, chỉ có hai người là hắn và chủ tử. An toàn của chủ tử đều do hắn phụ trách. Ban đêm hắn nhất định phải gác đêm cho tốt. Hôm sau, lúc Trúc Huyền tỉnh lại, đối diện với đôi mắt thâm thúy u lãnh, hắn giật mình, cúi người quỳ xuống. Thuộc hạ đáng chết, đã ngủ quên mất, đều do xe ngựa này quá ấm áp, lại có đàn hương an thần. Hồng Y nam tử vươn tay thon dài, ôm bếp lò nhỏ vào trong ngực một lần nữa, nhàn nhạt nói, không có ý muốn trách tội Trúc Huyền. Không sao, đứng dậy đi, thuộc hạ lập tức đi nấu thuốc, thỉnh chủ tử thứ tội. Hắn nói xong, động tác thật cẩn thận mà mở cửa xe ra, thân hình nhanh chóng xuống xe ngựa, vừa muốn đóng cửa xe, giọng nói của Hồng Y nam tử lại vang lên. Mùi bên trong xe hơi nặng, mở cửa xe ra, để đó một lát hẳn đóng lại. Trúc Huyền khựng lại, sau đó cung kính gật đầu. Vâng, khi Linh Nhi tỉnh lại vào ngày hôm sau, lòng còn sợ hãi vì chuyện tối hôm qua, nhưng lời nói đầu tiên lại là quan tâm Thiên Tầm. Công chúa, ngài có việc gì không? Có bị thương không? Đều do Linh Nhi không tốt, không bảo vệ ngài cẩn thận. Nàng nói, nước mắt sắp rơi xuống đến nơi. Thiên Tầm lấy khăn tay lau nước mắt trên khóe mắt nàng. Ta không sao, ngược lại là ngươi, nếu xảy ra việc gì, bản công chúa sẽ thương tâm. Nàng cố ý sụ mặt, trong giọng nói mang theo ý hờn dỗi. Ngươi nhìn xem, ngươi bị thương, còn phải nhờ bản công chúa chăm sóc ngươi. Hừ hừ, sau này không cho bị thương nữa. Linh Nhi khóc vì vui mừng quá độ. Theo công chúa lâu như thế, sao nàng có thể không hiểu được ý bên trong lời của công chúa? Lập tức cười nói, nô tỳ đã biết, Đa tạ công chúa quan tâm. Hai người trò chuyện một lát. Thiên Tầm thu liễm ý cười trên mặt. Nghiêm túc nói. Linh Nhi, vì suy xét đến an toàn của ngươi, ta muốn tiễn ngươi đi trước. Cách Trương.